Chương 397, Thần Chi Gen, Thế Giới Xuyên Việt. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán giống nhau. Bạch Linh lần thứ 6 tiến hóa, thời không chi lực lần nữa tiến hóa. Liên đại biểu cho xuyên qua thế giới năng lực ta đã cảm nhận được những thế giới khác tồn tại e rằng thần thụ quả thực lực lượng, cũng đã đại biểu cho phương này vũ trụ đẳng cấp cao nhất lực lượng. Cho dù là cái kia sột sủ ký bổn ra người mạnh nhất, được xưng là thần trí cao vương, có thể một kích hủy diệt cả cái tinh hệ sột sủ kỳ xe cợn. Lực lượng nguồn suối vẫn là thần thụ quả thực. Chẳng qua là 300,000, hoặc là càng nhiều hơn thần thụ quả thực sở trồng chất mà thành lực lượng cường đại mà thôi. Hán còn không có thể để thần thụ quả thực lần nữa thu được thăng hoa hay hoặc là thần thụ quả thực năng lượng cũng đã là phía thế giới này mức cực hạn. Chỉ có thể tiếp tục điệp ra, mà không cách nào tiếp tục thăng hoa. Đồng thời hay bởi vì sột sủ kỳ xe cờ năng lực, cũng không phải là thiên hướng về thời không. Cho nên sột sủ kỳ xe cờ cũng không thể đủ xuyên qua thế giới. Nhưng Bạch Linh năng lực, cũng là thời không năng lực. Sở 560 lấy đang lợi dụng thần thụ quả thực lực lượng thu được tiến hóa phía sau. Bạch Linh liền thu được xuyên qua thế giới năng lực. Đồng thời, đây cũng là Bạch Linh ở cái thế giới này có thể đạt tới tiến hóa cực hạn. Tuy là kế tiếp cũng vẫn có thể đi qua những thế giới khác phương pháp tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nhưng Bạch Linh đã không cách nào ở cái thế giới này tiếp tục tiến hóa. Diệp Ca ấu ngộ cảm thụ được kia mà vô tận thời không ở chỗ sâu trong, cảm thụ được đến từ những thế giới khác bàng bạc năng lượng, đối với mình cường hóa, con mắt cũng là không khỏi vi vi nheo lại. Những thế giới khác. Đây là cỡ nào khiến người mừng rỡ bốn chữ A trí thức, lực lượng, năng lượng, tài bảo, nhân tài, sinh mệnh, trí tuệ hết thảy tất cả. Đều ở đây bốn chữ này bên trong. Số liệu mắt sau khi mở ra. Diệp Ca ổ ngộ liền thấy một ít đến từ những thế giới khác số liệu. Đi qua những số liệu này. Diệp Ca ổ ngộ cũng hơi chút lãnh hội được đi một tí những thế giới khác phong thái, vô tận thời không phong thái, vô số thế giới phong thái. Đây là biết bao thần bí, lại tràn đầy lực hấp dẫn á trong lúc nhất thời. Diệp Ca ổ ngộ không khỏi sinh ra vô tận mặc sức tưởng tượng. Mặc sức tưởng tượng chính mình sẽ đi trước những thế giới khác, sẽ thu được rất nhiều, sẽ thành mạnh mẽ rất nhiều, sẽ trở thành chân chân chánh chánh, toàn trí toàn năng tồn tại. Cái thời gian đó, thế giới ở trong mắt của ta, đến cùng sẽ là dạng gì đâu ta lại có thể thấy cái gì dạng phong cảnh đâu cuối cùng ở tâm lý cảm khái một tiếng phía sau. Lần này cường hóa cũng rốt cục kết thúc. Lỗ đen chợt co rút lại. Làm lỗ đen dũng mãnh vào đến rồi Diệp Ca ổ ngộ trong cơ thể phía sau, chính là lần nữa nhanh chóng biến hóa thành cường hóa một dạng lỗ đen phản diện Diệp Ca ổ ngộ tiểu vũ trụ, đồng thời lần nữa bị cực thần nhãn lực lượng hấp thu thống ngự. Rốt cuộc cường hóa hoàn thành. Ở tâm lý thấp giọng nhỉ non một cái tiếng phía sau, Diệp Ca ổ ngộ liền ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh tất cả biến hóa đều ở đây Diệp Ca ổ ngộ ý liệu trong. Hệ thống thuộc tính logo cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Hoặc giả nói là, những biến hóa này Diệp Ca ổ ngộ đã hoàn toàn hiểu. Những thứ khác tất cả, đều râu ria. Trong đó là tối trọng yếu. Vẹn vẹn chỉ là một xuyên qua thế giới mà thôi. Lập tức, Diệp Ca ổ ngộ ung dung thoải mái điều động thời không. Sau đó trong nháy mắt mang theo Bạch Linh về tới chính mình dành riêng phòng thí nghiệm. Sau đó, một vòng mới chắc thí cùng thực nghiệm bắt đầu rồi. Kế tiếp thời gian, chính là lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ở thực nghiệm hơn, Diệp Ca ấu ngộ sống lại nạ rủ tổ cha mẹ, cũng sống lại xả sủ kẻ cha mẹ, cùng với còn lại một ít tốt tạp hữu nhóm nhớ mãi không quên tồn tại, còn như ít chia. Đang bị xả sủ kẻ giết chết 3 lần phía sau. Cuối cùng xả sủ kẻ liền cũng là tha thứ ít chia. Đương nhiên, xạ xù kẻ tha thứ, cũng không có nghĩa là ít chia tội nghiệt hoàn toàn tiêu thất. Ít chia công lao, cũng không có lớn đến có thể hoàn toàn trung hòa ít chia tội nghiệt. Cho nên, ít chia như trước cần cải tạo lao động. Không thể không nói. À mà tệ giả là một cái tốt nhãn thuật. Bất diệt nước sơn hắc hỏa diễm, có thể đem tất cả thai hại rác rưởi thiêu đốt đại giới, đồng thời không lưu một tia tàn dư, đem toàn bộ thiêu đốt thành thuần túy tự nhiên năng lượng. Đây quả thực là pho nở dê ngư á ô nhiễm môi trường điều kiện tốt nhất thủ đoạn. Như vậy, hiện tại ít chia không có liền dựa vào đốt rác rưởi tới tiến hành cải tạo lao động, tới hoàn lại tội lỗi của mình, cũng là vì thế giới có thể thu được phát triển tốt hơn. Đương nhiên, Việc này đối với dịp cả ô ngộ mà nói, cũng bất quá chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thế giới đều cùng bằng nhau. Phát triển cũng đi lên chính đồ. Cải tạo lao động cuối cùng là hạng nhất cực kỳ tốt đẹp chính là chính sách. Có thể FNZ ngư A sức lao động lãng phí, cũng có thể FNZ ngư A dân lãng phí. Còn như vậy tội phạm trên người tội nghiệt. Ân ngươi hận hắn. Ta để cho ngươi giết hắn 3 lần có đủ hay không không đủ. Tiếp tục giết. Muốn lấy cái chết tạ tội muốn sau khi chết xong hết mọi chuyện ở dịp cả ổ ngộ nơi đây cùng vốn cũng không tồn tại. Ngươi muốn chết. Nhất định phải trả hết nợ tội lỗi của mình. Còn như tội lỗi của ngươi có bao nhiêu sâu nặng ở linh hồn phạm vi nhìn dưới. Mỗi người tội nghiệt đều không chỗ có thể ẩn giấu. Còn như tội nghiệt bình phán tiêu chuẩn tự nhiên là đối với nhân loại toàn thân cống hiến. Được hay mất. Công cùng tội. Hết thảy tất cả. Đều có số liệu. Cứ như vậy. Thế giới đang phát triển. Văn minh ở tiến bộ. Dịp cả ấu ngộ tiến độ nghiên cứu. Cũng là chậm rãi tăng lên. Lúc này dịp cả ấu ngộ. Chỉ có 2 cái nghiên cứu hạng mục. Một cái thần chi gen. Một cái thế giới xuyên Việt. Còn như còn lại kỹ thuật nghiên cứu. Tự nhiên là giao cho những người khác đi nghiên cứu. Đương nhiên. Dân dụng kỹ thuật nghiên cứu dịp cả ổ ngộ mặc kệ. Nhưng chiến tranh dùng kỹ thuật nghiên cứu. Dịp cả ổ ngộ cũng là thật chặt chộp vào trong lòng bàn tay. Dù sao, tại chỗ có chiến tranh dùng kỹ thuật nghiên cứu bên trong. Có thật nhiều kỹ thuật đối với dịp cả ổ ngộ cũng là phi thường hữu dụng. Còn như dân sự kỹ thuật, dịp cả ổ ngộ chỉ là tình cờ chỉ đạo một phen. Cứ như vậy, nửa năm quang âm vội vã mà qua. Mà dịp cả ổ ngộ cũng rốt cuộc hoàn thành thần chi gen kỹ thuật, hợp thành, cùng với gia trì.